Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Chu Nguyên Chương bị đâm bỏ mình. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Thống khoái: rất lâu không có thống khoái như vậy. Dương Tiêu, Tạ Tốn, Ân Yên Chính, Ngũ Tán Nhân bọn người một đường trở về Minh Giáo Tổng Đàn. Bọn họ nguyên một đám trên thân mang theo vết máu, thần sắc lại phá lệ hưng phấn. Trên thân nhuộm đều là địch nhân chi huyết. Bọn họ rất lâu đều không có sảng khoái như vậy giết qua địch nhân rồi. Vẫn là giáo chủ Thánh Minh, muốn là chúng ta cùng lục đại phái liều một trận. Bây giờ gặp phải nguyên binh đột kích, sợ là muốn tổn thất nặng nề, hậu quả khó mà lường được. Chu Điên lòng còn sợ hãi, suy nghĩ một chút thì một trận hoảng sợ. Lúc ấy hắn còn có chút không phục, muốn là Diệp Đông Hoàng nghe hắn cùng lục đại phái chém giết. Lúc này Quang Minh đỉnh sợ là bị nguyên binh công chiếm. Nghĩ tới đây, Chu Điên trong lòng đối Diệp Đông Hoàng kính nể càng sâu. Đúng vậy a, những thứ này chắc hẳn đều tại giáo chủ trong dự liệu. Giáo chủ thật sự là bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Dương Tiêu cảm khái, càng là ở chung, càng có thể cảm giác Diệp Đông Hoàng thâm bất khả chắc. Khó có thể đoán, ủng hộ Diệp Đông Hoàng trở thành giáo chủ, hắn là vui lòng phục tùng. Bái kiến giáo chủ, đi vào đại điện, mọi người đối với Diệp Đông Hoàng bái nói. Đánh thắng trận, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Phía ngoài lịch chiến đấu kết thúc, Diệp Đông Hoàng chiến đấu tự nhiên cũng kết thúc, coi như hắn gánh vác được. Kỳ Hiểu Phù cũng không có cái kia chiến lực, lúc này còn nằm ở trên giường đâu. Không tệ, xem ra chắc hẳn đại hoạch toàn thắng. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, kết quả không cần hỏi, hắn đã sớm đoán được, toàn lại giáo chủ Thánh Minh. Mọi người đồng nói, lần này nguyên binh sẽ không vẻn vẹn đối phó chúng ta Minh Giáo. Chắc hẳn trước đó rời đi lục đại phái cũng sẽ gặp phải công kích. Phát động mạng lưới tình báo tìm hiểu một chút các đại phái tình huống. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Vi Nhất Tiếu, nói: Vì bức vương, ngươi khinh công tốt nhất, nhìn xem lục đại phái phải chăng có cao thủ bị bắt. Nếu có, điều tra rõ bị nhốt ở đâu. Là giáo chủ, ngoặc kép chấm chấm, lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh hạ màn kết thúc. Tại mọi người coi là Minh Giáo lại bởi vậy hủy diệt thời điểm. Kết quả đi nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Minh Giáo lực áp lục đại phái, sau cùng còn tiêu diệt 30.000 nguyên binh, mà lục đại phái xám xịt rời đi Quang Minh đỉnh lại bi thảm mai phục. Toàn quân bị diệt, giang hồ chấn động, các đại phái ngồi không yên, phân phó môn hạ đệ tử tìm hiểu tin tức. Có người cho rằng lục đại phái là Minh Giáo diệt, nhưng theo lục đại phái bị bắt cao thủ bị giam giữ tại Đại Đô Vạn An tự tin tức truyền ra. Tất cả ánh mắt nhất thời chuyển hướng Đại Đô Vạn An tự. Tin tức này tự nhiên là Diệp Đông Hoàng khiến người ta truyền ra. Mà Vạn An tự tin tức thì là Vi Nhất Tiếu dò thăm. So sánh thần kỳ là, Triệu Mẫn còn không có xuất sinh, nhưng lục đại phái bị bắt người vẫn như cũ nhốt ở Vạn An tự. 2 tháng sau, một tin tức chấn động giang hồ. Võ Đăng Trương Tam Phong xuống núi, dẫn theo chân võ kiếm cùng thiếu lâm cao tăng giết vào Đại Đô Vạn An tự cứu ra bị bắt một đám các phái cường giả, nhưng các phái vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Giống Nga Mi, diệt tuyệt chết rồi, nàng nhìn kỹ người kế nhiệm Kỳ Hiểu Phù bị Diệp Đông Hoàng bắt cóc. Còn lại trong các đệ tử không có một cái nào có thể gánh lên đòn rông. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không có nhúng tay, ngồi vững Quang Minh đỉnh, giống như nắm cờ người, không ngừng phát triển thủ hạ đại quân, mở rộng thực lực, củng cố địa bàn. 5 năm về sau, ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng như mặt trời mọc lên ở phương đông theo quang minh đỉnh tổng đàn hậu viện dâng lên. Diệp Đông Hoàng thân thể từ dưới đất chậm chậm hiện lên, quanh thân bốn đầu chân long vờn quanh, giống như thiên đế hàng thế, quân lâm thiên hạ, uy trấn khắp nơi. Giống từng hồi rồng gầm, một đầu đỏ thẫm chân long gào thét hóa thành chín vòng mặt trời, một ngày đen nhánh chân long hóa thành vô biên hắc động, một đầu thanh sắc chân long hóa thành vô biên phong bạo, một đầu khí huyết chân long khí huyết nối liền trời đất. Đây là vì Diệp Đông Hoàng dung hợp công pháp dị tượng và khí huyết chân long, rốt cục đến tiên thiên đỉnh phong. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, con người màu đen dị tượng xuất hiện, thiên đế hàng lâm, ngồi trên chín tầng trời cao, dưới chân khổ hải hiện lên, một vầng trăng sáng dâng lên, tiên vương cúi đầu, sau lưng âm dương sinh tử đồ luân chuyển, uy nghiêm vô song, thống ngự bát hoang, nhìn xuống vạn giới, tu vi đột phá, vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu cũng tiến bộ một chút. Cũng là bởi vì vạn đạo hỗn độn thể, làm đến hắn đan điền biến lớn, thể tại tiên thiên hậu kỳ 5 năm, nếu không phải hắn dung hợp hấp tinh đại pháp, có thể thôn phệ người tinh khí thần cho mình dùng. Đừng nói 5 năm, cũng là 100 năm đều khó mà lấp đầy đan điền. Giáo chủ đột phá, động tĩnh này, còn là người sao? Minh giáo một đám cao thủ, giáo chúng trong mắt tràn đầy rung động, cuồng nhiệt, hưng phấn, trong mắt bọn hắn, Diệp Đông Hoàng cũng không phải là người, mà chính là thần, không gì làm không được thần. Giáo chủ thật sự là quá mạnh. Ân nố gố, Kỳ Hiểu Phù đôi mắt đẹp tràn đầy si mê, hâm mộ, những năm này, hai người bọn họ tại Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng dưới, tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ, trên giang hồ cũng được cho một cường giả, cung hạ giáo chủ, thần công đại thành, thiên hạ vô địch, thọ cùng trời đất. Diệp Đông Hoàng đột phá, Dương Tiêu bọn người tề tụ đại điện bái chúc, nguyên một đám ánh mắt cuồng nhiệt, vô cùng kích động, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, thanh âm bình tĩnh, mọi cử động có loại vô hình uy nghiêm khiến người ta bái phục. Trong lòng kính sợ, đa tạ giáo chủ. Dương Tiêu tiến lên một bước, tiếp tục nói, giáo chủ thần uy, bày mưu tính kế, khởi nghĩa đại quân năm gần đây ngày càng ngạo nghễ, liền chiến liền thắng. Bây giờ nguyên thất đã như trong gió ánh nến, khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông, ở trong tầm tay, nghe nói Chu Nguyên Chương ngay tại tập kết đại quân, chuẩn bị triệt để đánh Nhữ Dương Vương đại quân, nhất chiến định càn khôn. Chu Điên tiến lên mang tùy tiện, ngữ khí chua chua, bất mãn nói, tiểu tử kia cầm lấy giáo chủ vạn đạo kinh, bốn phía mua chuộc nhân tâm. Thật không biết ăn tâm tư gì. Tiếng nói vừa ra, đại điện bầu không khí nhất thời biến đến vi diệu. Nguyên một đám ngừng thở nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Những lời này là bọn họ muốn nói nhưng không tiện mở miệng nói. Chu Nguyên Chương võ công bình thường thôi, dụng binh bình thường thôi, nhưng rất biết lung lạc nhân tâm, tăng thêm một mực thân ở tiền tuyến, lung lạc trong quân tướng lãnh cùng quân tâm. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân bọn người coi hắn là đại ca, lúc này mới có thể trở thành tiền tuyến thống quân tướng lãnh. Dương Tiêu bọn họ ẩn ẩn có thể nhìn ra đối phương dã tâm không nhỏ. Tuy nhiên không cho rằng có thể uy hiếp được Diệp Đông Hoàng. Nhưng đối Chu Nguyên Chương cũng rất không có hảo cảm. Vạn đạo kinh chính là bổn tọa truyền xuống, Chu tướng quân dựa theo công lao phân phối cũng là phải. Đại chiến sắp đến, loại lời này về sau vẫn là đừng nói nữa. Diệp Đông Hoàng trầm ngâm nửa ngày, mắt nhìn Chu Điên nhắc nhở nói. Thời gian 5 năm, hắn mặc dù đại đa số thời gian đều tọa trấn Quang Minh Đình, nhưng đối với thiên hạ sự tình đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Chu Nguyên Chương điểm này phá sự không dùng Chu Điên Dương Tiêu bọn người nói hắn cũng rất rõ ràng. Chu Nguyên Chương thế nhưng là về sau Minh Thái Tổ, có dã tâm có thủ đoạn, Diệp Đông Hoàng làm sao có thể bỏ mặc hắn mặc kệ. Trước đó chỉ là tạm thời không để ý tới hắn, cảm thấy hắn còn có điểm giá trị. Thế mà Chu Nguyên Chương lại cho là hắn là cái kẻ ngu dễ lừa gạt. Gần nhất Minh giáo muốn thắng, thiên hạ muốn đổi chủ, cho nên nhảy đến càng mừng hơn. Đúng, giáo chủ, Chu Điên trong lòng không cam lòng, nhưng Diệp Đông Hoàng mở miệng, hắn cũng không dám phản bác. Dương Tiêu bọn người cũng là như thế, bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Chu Nguyên Chương tuy nhiên có chút lòng dạ, da mặt dày, sẽ lung lạc nhân tâm, nhưng cùng Diệp Đông Hoàng hoàn toàn không thể so sánh. Võ công cũng không cần nói, mưu trí phía trên Diệp Đông Hoàng đồng dạng có thể treo lên đánh hắn. Bọn họ tin tưởng Chu Nguyên Chương lật không nổi Hoa Dì Lãng. Càng là thời khắc sống còn, càng là phải cẩn thận, tỉ như Nguyên Thất Chó cùng Dứt Dậu, tất cả đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, dặn dò, đúng, giáo chủ, mọi người khom người cáo lui. Trong đại điện chỉ còn Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố. Giáo chủ, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Minh nhị lão ám sát Chu Nguyên Chương thành công. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ từ tiền tuyến truyền đến. Ân Tố Tố tay lấy ra tờ giấy, đưa cho Diệp Đông Hoàng nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.